Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn điệu chùm sáng từ Lục Thời Chăn trong tay điện thoại phát ra. Theo khoảng cách dần dần biến mất ở đêm tối trong biệt thự. Thanh âm cho dưới ánh trăng mơ hồ hình dáng rót vào linh hồn. Lục Thời Chăn liền thế này đứng tại chỗ. Mặc cho Hứa Thập Nguyệt ba chữ này ở trong đầu của nàng càng ngày càng rõ ràng. Lục Thời Chăn từ không nghĩ qua, nàng cùng Hứa Thập Nguyệt sẽ là lấy tình cảnh như vậy trùng phùng. Thậm chí, nàng căn bản không có nghĩ đến mình đời này còn có thể cùng người này gặp mặt. Hứa Thập Nguyệt tại sao lại ở chỗ này? Nàng làm sao sẽ tới nơi này? Nàng không phải căm ghét bản thân, căm ghét đến nghiền xương thành cho tình trạng sao? Không có một bóng người, biệt thự An vô cùng yên tĩnh. Thanh âm của Hứa Thập Nguyệt bình tĩnh lại không phải như vậy bình tĩnh. Ngoài cửa sổ nhánh cây đang bình tĩnh dưới ánh trăng lay động. Cuồn cuộn sóng ngầm hạ phảng phất thật đúng là có như vậy mấy phần ghét cay ghét đắng căm hận. Lục Thời Chăn tâm đột nhiên một đốn. Đột nhiên có một loại tự chui đầu vào lưới cảm giác. Khó được thanh tỉnh lý trí nhắc nhở lấy nàng. Bản thân theo tới dáng vẻ không giống nhau. Liền thế này dáng chống đỡ lấy chấn định đối Hứa Thập Nguyệt nói. Vị tiểu thư này, người có phải hay không nhận lầm người? Hứa Thập Nguyệt nghe vậy, nâng lên cước bộ của mình. Yếu ớt điện thoại ánh đèn đem hai người cái bóng mặt đối mặt chiếu trên mặt đất. Con người đen nhánh yên lặng mà không nháy một cái nhìn chăm chú lên Lục Thời Chăn gương mặt. Dạng này ánh mắt cũng không có rất nhanh chóng kết thúc. Giống như là thác ấn bút mực một bút mô tả phòng chế phê duyệt. Nhìn thấy người chột dạ, Lục Thời Chăn cảm giác được Hứa Thập Nguyệt du tẩu ở trên mặt mình ánh mắt. Thậm chí có thể ở mờ tối phát giác được nàng một chớp mắt kia liền giật mình. Cũng nghe được nàng nói, dung mạo ngươi theo tới không giống nhau. Thanh âm này quá mức bình tĩnh, không giống như là đang dao động bản thân có phải là tìm lộn người. Mà giống là đơn thuần tự thuật một sự thật. Lục Thời Chăn không khỏi tim đập rộn lên một chút. Nhưng vẫn là kiên trì làm ra một bộ nghi hoặc không hiểu bộ dáng. Nói. Nhưng ta vẫn luôn là cái dạng này a, những năm này cũng không có đổi qua a, ngươi có phải hay không nhận lầm người? Phải không? Hứa Thập Nguyệt nhẹ giọng hỏi lại. Đúng vậy a, Lục Thời Chăn lập tức gật đầu. Nàng giống như là đang cho bản thân tăng thêm cái thân phận này tín niệm cảm giác. Móc ra trong túi danh thiếp, bịa chuyện dường như tự giới thiệu nói. Cái này là danh thiếp của ta. Gần đây ta ở thành phố S có ký tên hoạt động. Nghe nói căn biệt thự này câu chuyện, cho nên mới nơi này siêu tầm dân gian. Nhỏ nhỏ tấm thẻ bị người rất cung kính đưa đến trước mặt. Hứa Thập Nguyệt nhìn xem miếng màu trắng kia tấm thẻ nhỏ. Dừng một chút, vẫn là cầm tới. 16. Lục Thời Chăn nghe Hứa Thập Nguyệt đọc lên bút danh của mình. Lập tức gật đầu nói. Là ta, chỉ là tiếng này đáp lại qua đi. Giống như là đem một hòn đá ném vào giếng nước bên trong. Nửa ngày đều nghe không được cái vang. Mờ tối biệt thự An vô cùng yên tĩnh. Chỉ còn lại có Hứa Thập Nguyệt buông xuống ở trên danh thiếp ánh mắt còn tại du tẩu. Lục Thời Chăn không biết Hứa Thập Nguyệt đang suy nghĩ gì. Nhưng nàng còn nhớ rõ bản thân đến chuyện nơi đây. Lo lắng bánh trôi tình huống lại đột nhiên chuyển biến xấu. Nàng hơi sai lệch cúi đầu. Đối Hứa Thập Nguyệt nói bóng nói gió nói. Đúng, ta vừa rồi giống như ở đây nghe được vài tiếng nghẹn ngào. Trong biệt thự có nuôi chó sao? Tiếng nói rơi xuống. Hứa Thập Nguyệt rơi vào trên danh thiếp ánh mắt thì dừng lại. Kia rũ xuống con mắt như phiến mở ra. Tiếp lấy liền như có điều suy nghĩ lại hỏi ngược lại Lục Thời Chăn một tiếng. Phải không? Đúng vậy a. Lục Thời Chăn thấy Hứa Thập Nguyệt phản ứng ngữ khí của mình coi như bình tĩnh. Lập tức dẫn dắt nói. Mà lại ta cảm giác cái này cầu cầu trạng thái có phải là không quá tốt a, đột nhiên. Hứa Thập Nguyệt tâm tình giống như trở nên rất hảo, cười khẽ bị khí tức lôi cuốn, đang yên lặng phòng vang lên tới, ánh đèn nằm ngang ở Hứa Thập Nguyệt cùng Lục Thời Chăn ở giữa. Thiếu nữ đen nhánh đồng tử ẩn giấu chút không tốt hình dung ý cười. Lục Thời Chân cũng không biết Hứa Thập Nguyệt đột nhiên cao hứng cái gì. Tiếp theo liền nghe tới nàng đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Chào hỏi nói, bánh trôi, kim loại nắm tay ở cuối hành lang trên dưới đung đưa. Phát ra cùm cụp thanh âm. Quỷ dị bên trong lại dẫn chút có thể giải thích giật mình. Bất quá 2 giây đóng chặt môn liền bị từ bên trong mở ra. Lục Thời Chân bên tai tiếp lấy vang lên rất là nhanh nhẹn chó con tiếng bước chân. Bánh trôi liền ngoắt ngoắt cái đuôi từ trong bóng tối đi tới. Đối triệu hoán nàng Hứa Thập Nguyệt thanh thúy vang dội. Uông, một tiếng, Hứa Thập Nguyệt rất là thuần thục vuốt vuốt đầu của nó. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm kẹp lấy chút ngây thơ ôn nhu. Bánh trôi, tỷ tỷ này nói ngươi không thoải mái vậy. Nghe tới Hứa Thập Nguyệt câu nói này, bánh trôi đầu tiên là sai lệch cúi đầu. Một đôi mắt đen láy như hai quả nho nhìn chằm chằm Lục Thời Chân. Đó vốn là cao dựng thẳng lay động cái đuôi lắc đến dần dần chậm lại. Một chút, hai cái, ngay sau đó liền hướng Lục Thời Chân nhào tới. Cái đuôi lắc so vừa rồi còn điên cuồng hơn. Một chút cũng không có bệnh nguy kịch. Sắp qua đời bộ dáng. Lục Thời Chân bối rối. Bánh trôi nhào lấy nàng đem trên lưng mèo bao đều nhào xuống. Không biết là chó mèo ở giữa thần kỳ từ trường. Hay là cái gì nguyên nhân khác. Bánh trôi ngoắt ngoắt cái đuôi một ngụm liền đem chấn kinh chạy ra mèo túi tư tư lía. Em cái lăn ẩm ướt. Miêu miêu phát ra kéo lấy trường âm tiếng kêu hướng chủ nhân của nó cầu cứu. Nhưng Lục Thời Chân đã ốc còn không mang nổi mình ốc. Hứa Thập Nguyệt không biết lúc nào hướng Lục Thời Chân đến gần một bước. Đem Lục Thời Chân cả người đều bao phủ ở nàng dưới bóng tối. Điện thoại di động ánh đèn hơi hơi lay động chiếu ở thiếu nữ trong con ngươi. Rũ xuống mắt lông mi lại đem quang cự tuyệt ở ngoài cửa. Viết đầy hung ác nham hiểm. Lục Thời Chân, ngươi cho rằng ngươi còn có thể lại gạt ta một lần phải không? Lục Thời Chân cảm thấy một loại trầm thấp cố chấp. Cúi xuống tựa ở thấp tủ trước tay hơi hơi nắm chặt. Nàng kiên định bản thân không thừa nhận liền không có việc gì. Gượng chống lấy mạnh miệng nói. Ta, ngươi, ngươi nhận lầm ngươi. Ta không quen biết ngươi. Gió mạnh không có có phương hướng từ ngoài cửa sổ chợt thổi lên. Đánh đầy nhánh lá xanh cây ở dưới bầu trời đêm lộn xộn. Hứa Thập Nguyệt môi mỏng đóng chặt. Lời gì cũng không tiếp tục nói. Chỉ là trong con ngươi bình tĩnh dần dần bị cái gì không cách nào khống chế cảm xúc quấy giải tán. Càng quấy càng loạn, càng quấy càng tối. Điện thoại bị chủ nhân đột nhiên lui về phía sau động tác lắc tới đất thượng. Bình ổn yếu ớt quăng một chút liền lộn xộn. Lục Thời Chân căn bản không có phản ứng. Cả người liền bị máy móc đẩy chống đỡ ở sau lưng thấp cửa hàng. Khô khốc môi bất ngờ không kịp đề phòng bị kèm thêm một mảnh mềm mại. Trong trí nhớ thơm mát mùi che trời lấp đất mà hướng nàng nghiêng áp tới. Hứa Thập Nguyệt môi có chút lạnh. Cũng như nàng nắm chặt cổ tay mình lòng bàn tay. Lục Thời Chân cả người cứng lại. Trong hơi thở đan vào một chỗ. Sấy khô lên một mảnh ấm áp. Giống như là liệu nguyên ngọn lửa. Một thanh liền đem nàng đốt sạch. Hứa Thập Nguyệt hôn nàng. Ký ức giống như là nổi lên mặt biển cái dương. Ở mất đi đáy biển áp lực nháy mắt bỗng nhiên ở Lục Thời Chân trong đầu mở ra. Nàng còn nhớ rõ lần trước nàng cùng Hứa Thập Nguyệt hôn môi. Là ở dưới nước, nàng mở ra miệng của mình, cho bản thân độ khí. Vậy lần này, lại là vì cái gì? Hứa Thập Nguyệt hôn coi như ôn nhu, phảng phất chuồn chuồn lướt nước. Đột nhiên liền buông ra Lục Thời Chân. Chỉ là yên tĩnh ngắn ngủi cũng không phải là bão táp rút lui. Mà là càng lớn sóng biển muốn nhấc lên báo hiệu. Bốn mắt nhìn nhau. Lục Thời Chân liền thế này nhìn chăm chú lên trước mặt cái này cũng nhìn chăm chú lên người một nhà. Yếu ớt sáng ngời đốt sáng lên nàng một bên con ngươi. Quá phận bình tĩnh trong lúc TH. Ở đê ốc Lục Thời Chân đánh hơi được một loại điên phê mùi vị. Hứa Thập Nguyệt như cũ không có buông ra quản thúc ở Lục Thời Chân tay. Mặt cũng còn dừng ở cùng Lục Thời Chân chỉ có mấy cm địa phương. Tu bổ mượt mà móng tay chống đỡ ở thiếu nữ mềm mại trên da thịt. Nguyên bản né tránh lui về phía sau cái cằm bị người nhẹ nhàng trọn lên. người muốn há mồm. Hứa Thập Nguyệt nhẹ giọng đối Lục Thời Chân giảng đạo, giống như là dạy học, lại hoặc nếu mệnh lệnh. Lục Thời Chân còn không có từ chuyện xảy ra mới vừa rồi bên trong kịp phản ứng, cũng không biết Hứa Thập Nguyệt lời này là có ý gì, không biết là sợ hãi, vẫn là bị lay động lên hơi thở thật lâu không thể bình phục. Thanh âm của nàng có chút cà lam. Hứa Thập Nguyệt, chúng ta không ngô. Lục Thời Chân muốn bàn điều kiện, lại đã quên vừa mới Hứa Thập Nguyệt tự nhủ, liền thế này tự chui đầu vào lưới, đem bản thân đem miệng há mở rồi. Vừa mới kết thúc hôn lại lần nữa rơi vào Lục Thời Chân trên môi. Rõ ràng Lục Thời Chân cao hơn Hứa Thập Nguyệt như vậy một đoạn, lại bởi vì giờ khắc này tựa ở thấp cửa hàng tư thế bị ép thành ngửa đầu phía kia. Nguội cùng nhu hòa biến thành gió táp mưa rào, giống như là trên biển bỗng nhiên nhấc lên bão táp, cướp đoạt xông vào Lục Thời Chân khoang miệng. Có rồi mới vừa lướt qua liền thôi, hai người môi đều trở nên ướt át lên. Không có tiết chế hôn không ngừng cướp đoạt nàng không khí, giống như là muốn đưa nàng ngạt thở, hoặc như là muốn lôi kéo nàng trầm luân, đi nhấm nháp những năm này Hứa Thập Nguyệt trải qua ngạt thở, tưởng niệm lũy điệp, rốt cục trong nháy mắt này không khống chế được tràn ngập ra. Hứa Thập Nguyệt không biết người trước mặt này là thế nào đổi một bộ dung mạo, nhưng nàng có thể xác định, từ vừa rồi nàng nhìn thấy thân ảnh này lần đầu tiên liền có thể xác định, người này chính là Lục Thời Chân. Dù cho nàng thay đổi thân thế của mình, thay đổi dung mạo của mình, nàng cũng không khả năng nhận sai, cũng tuyệt đối sẽ không lại thả nàng rời đi. Ngày xuân sớm đã bấn đi trong ngày mùa đông giá rét nặng nề, vải áo cũng biến thành khinh bạc lên. Lục Thời Chân cảm giác được Hứa Thập Nguyệt ôm qua nàng vòng eo cánh tay nhiệt độ, cả người hoặc là vô ý thức bị nàng vòng vào trong ân ực của nàng, phản kháng không được, lại hoặc là tất cần nhờ lấy cái này lực tài năng miễn cưỡng chống đỡ thân thể của mình. Quá hung, lâu dài bình tĩnh đầu dây thần kinh bị phong bạo cuốn tịch, không một ngoại lệ sôi nổi run rẩy lên. Lục Thời Chân cho tới bây giờ đều không có nhận chịu qua dạng này hôn, liền thế này bị người này ôm lấy, gần như liền muốn chống đỡ không nổi chính mình. Lục Thời Chân cho tới bây giờ đều không có cảm thấy Hứa Thập Nguyệt sẽ là thế này một cái người lỗ mã. Thanh lãnh thong dong, thậm chí trường tồn tại trên người nàng thành làm tiêu chí bình tĩnh đều không còn sót lại chút gì. Nàng liền thế này ôm chặt bản thân, ôm thật chặt bản thân, không để cho mình có bất kỳ có thể phản kháng từ chối nàng chỗ trống. Chỉ có thể không có lựa chọn nào khác phụ thuộc thuận theo nàng. Giống như là một vị cố chấp lại hung ác quân vương. Giống như là trong sách sau để hình dung bộ dáng của nàng. Mực nước thuốc màu mùi vị dần dần bị thơm mát chia ăn hầu như không còn. Yên lặng ban đêm nhuộm đầy mập mờ mùi vị. Lúc kết thúc, Lục Thời Chân đã hơi thở không đều đều tựa vào thấp tủ cùng Hứa Thập Nguyệt trên cánh tay. Mê mang con mắt không biết từ nơi nào dính vào đỏ thắm, giống như bị người khi dễ đồng dạng. Hứa Thập Nguyệt liền thế này bình tĩnh mà chầm chầm bình phục TH. Ở đê ốc, cụp mắt nhìn xem bị bản thân giam cầm ở nơi này một góc không gian Lục Thời Chân. Kia xương cốt rõ ràng ngón tay chậm rãi leo lên Lục Thời Chân phần gáy, giống như là thân thiết đang vì nàng đẩy ra góp nhặt mồ hôi mỏng. Chỉ là cuối cùng lại rơi vào vành tai của nàng bên trên. Thanh âm của Hứa Thập Nguyệt không tính là cỡ nào rõ ràng, liền thế này đùa bỡn dường như nắm bắt Lục Thời Chân vành tai, khàn giọng nói: Thập Lục lão sư, ngươi nói ngươi không quen biết ta, kia ngươi tại sao biết ta gọi Hứa Thập Nguyệt? Cách chương